tất cả phản diện đều hắc hóa, chỉ có sư muội là hài hước. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lâm Giật trước hết la lên, ngay sau đó rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận. Không ai tán đồng cách làm của Diệp Linh Lang. Lối vào bí cảnh trước nay đều là điểm yếu nhất của toàn bộ bí cảnh. Bởi vì nó tự thân có thể mở ra đóng vào, tuyệt đối sẽ không quá dày nặng, cũng là vị trí nhất thích hợp nhất để phá vỡ. Hiện tại Diệp Linh Lang thế nhưng muốn từ bỏ cửa vào mà muốn đánh vào tường ngoài của bí cảnh. Này giống như chỗ mỏng nhất không đánh, chọn chỗ dày nặng nhất đi phá. Đây chính là tường ngoài của bí cảnh, không phải tường trong nhà đâu. Muốn phá là có thể phá. Linh Lang, ta biết muội oán ta, nhưng muội không nên ngay lúc này hồ nháo. Mạng người quan trọng, chúng ta cần phải cứu sư huynh sư tỷ đó. Diệp Dung Nguyệt vẻ mặt tận tình khuyên bảo Diệp Linh Lang. Muội gánh ra đi, dù cho không tin đại sư huynh của ta, muội cũng có thể làm đại sư huynh của mình tới phá vỡ cửa mà. Sao lại một hai phải chọn vị trí này chứ? Nếu là chậm trễ cứu người, hậu quả muội có thể gánh vác sao? Diệp Dung Nguyệt lời này nói được có lý, mọi người nghe xong đều sôi nổi gật đầu. Xác thật là cứu người quan trọng. Diệp Linh Lang bị Diệp Dung Nguyệt làm mở rộng tầm mắt rồi. Trước kia sao lại không chú ý nữ chủ này lại thấp kém trà xanh đến vậy chứ? Mở miệng đều muốn đem ân oán kéo lên người nàng, còn không ngừng lặp lại là do nàng mang tâm ghen ghét. Được lắm nữ chủ, nàng đang muốn nói gì? Bùi Lạc Bạch ở bệnh cạnh đã mặt mày lạnh nhạt bước ra một chút, đi tới vị trí nàng vừa chỉ. Tránh ra chút, ta động thủ. Nghe được lời này, toàn trường đều hút khí. Hắn thật sự muốn động thủ đánh vỡ tường ngoài? Hắn thật sự có thể làm được sao? Diệp Linh Lang chẳng lẽ không phải mạnh miệng sao? Bùi Lạc Bạch hành động gọn gàng dứt khoát, trực tiếp làm Diệp Dung Nguyệt cùng Tạ Lâm Giật im miệng, cũng làm lực chú ý của mọi người đều chuyển đến trên người hắn. Khẩn trương lại chờ mong, mạnh mẽ đánh vỡ tường ngoài của bí cảnh, nếu truyền ra chắc chắn sẽ chấn động. Người khác đang khẩn trương, Diệp Linh Lang kỳ thật cũng rất khẩn trương, bởi vì việc này đúng là rất khó, nàng cũng không có 10 phần nắm chắc. Lúc nãy nói ra nàng còn muốn cho đại sư huynh cầm huyền ảnh đi phá. Dù nói thế nào, huyền ảnh vẫn rất có thực lực. Hai người lực lượng chồng lên xác suất thành công lớn hơn nhiều. Nhưng nhìn dáng vẻ này của đại sư huynh, không chừng thật sự có thể làm được đúng không? Đại sư huynh nhà nàng không thích nói nhiều hay buông lời hung hăng. Vậy nhất định có thể. Dưới sự mong chờ của mọi người, Bùi Lạc Bạch lấy ra trường kiếm của mình không ngừng rót vào linh lực. Sau đó toàn lực vung lên. Ẩm, một tiếng vang lớn. Tường ngoài bí cảnh trực tiếp bị cắt ra một cái khe thật lớn. Ít nhất có thể để cho hai người cùng nhau đi vào. Nhìn thấy Bùi Lạc Bạch thật sự hoàn mỹ bổ ra một lối vào, Diệp Linh Lang kích động tại chỗ nhảy lên. Trong lúc mọi người còn đang cây ết yêu ta ép sợ đến trợn mắt há mồm, nàng đã kêu lớn, đại sư huynh nhà ta quá xoái rồi. Tiếng kêu này đem mọi người kêu tỉnh lại. Một đám ngưỡng mộ lại kích động nhìn Bùi Lạc Bạch. Đây chính là thật sự so với Tạ Lâm Giật lợi hại hơn nhiều đó. Ở trong một thế hệ này của bọn họ lại có thể có một người mạnh như vậy. Ngày sau tuyệt đối không phải là kẻ vô danh. Rốt cuộc ngay cả Tạ Lâm Giật đều nổi danh như vậy. Người này lại đỉnh thế này dựa vào cái gì không có tiếng tăm chứ? Lúc này, ngay cả Diệp Dung Nguyệt cũng nhịn không được đi lên hai bước, mở to mắt mang theo vài phần sùng kính nhìn Bùi Lạc Bạch. Không biết vị sư huynh này có tu vi gì, xuất thân từ môn phái nào, vậy mà mạnh mẽ đến mức có thể đánh vỡ cả tường ngoài của bí cảnh. Thấy sư muội mình như vậy, Tạ Lâm Giật há miệng thở dốc muốn nói gì, cuối cùng lại vì Diệp Dung Nguyệt yên lặng nhịn xuống. Bùi Lạc Bạch thu hồi kiếm, ngay cả một ánh mắt cũng chưa cho Diệp Dung Nguyệt, chỉ nhàn nhạt một câu, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Diệp Dung Nguyệt đứng ở nơi đó, trên mặt biểu tình nứt ra. Nàng đời này chưa từng bị người cự tuyệt. Nàng cúi đầu cắn môi, đôi mắt cũng đỏ mắt lên. Nhưng Bùi Lạc Bạch căn bản không nhìn qua, cũng nhìn không tới bộ dáng làm người thương tiếc đó. Nhưng thật ra Tạ Lâm Giật trước tiên xông lên an ủi. Có vài người được cho thể diện lại không biết xấu hổ. Trời sinh không biết tốt xấu. Dung Nguyệt, không cần cùng những người này so đo. Diệp Dung Nguyệt hít vào một hơi, gật gật đầu. Không sai, sư huynh sư tỷ an nguy quan trọng hơn. Chuyện gì cũng đều không quan trọng. Diệp Linh Lang đứng ở một bên xem hai người này diễn trò với nhau thật sự cảm thán không thôi. Diễn hội đồng nàng đã thấy nhiều. Tỏ vẻ ta đây hay vả mặt nàng cũng xem nhiều. Mạnh mẽ tự cứu vãn tôn nghiêm như vậy nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tiểu sư muội, Bùi Lạc Bạch kêu nàng một tiếng. Sau đó duỗi tay đem đầu nàng xoay lại. Không cho nhìn hai người kia nữa. Như vậy được chưa? Được rồi, rất là được luôn. Bùi Lạc Bạch vừa lòng gật gật đầu. Nhà mình đại sư huynh ở bên này nổi bật. Nàng đi xem đại sư huynh nhà khác làm gì? Lời này nếu để Diệp Linh Lang nghe được, nàng nhất định sẽ trả lời rõ ràng. Đương nhiên là xem diễn xuất thú vị của hai người bọn họ rồi. Lúc này, bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Mau xem, bí cảnh vách tường bị mạnh mẽ phá ra rồi. Chúng ta được cứu rồi. Nghe được tiếng của đệ tử Thất Tinh Tông, Tạ Lâm Giật cùng Diệp Dung Nguyệt dẫn đầu vọt qua. Mới vừa đi đến gần, bên trong lại truyền đến giọng nói. Nhưng sao lại đánh vỡ vách tường mà không phải cửa vào? Không phải đại sư huynh chúng ta tới sao? Chẳng lẽ hắn đã có thể phá vỡ vách tường bí cảnh rồi sao sao? Tạ Lâm Giật sắc mặt cứng đờ, bước chân chậm chút, mà Diệp Dung Nguyệt không ngừng đi vào. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi không có việc gì chứ? Không có việc gì, gặp được một cái ma đầu đem chúng ta làm bị thương. Cũng may mọi người đều còn sống. Đại sư huynh cũng tới sao? Mau đem tiểu ma đầu kia bắt lấy. Là hắn phong tỏa bí cảnh đoạt đi chim xí liệt vân của chúng ta. Còn đem chúng ta đả thương. Nghe được lời này, Diệp Linh Lang trực tiếp vọt vào bên trong đi. Bùi Lạc Bạch nhanh chóng đuổi kịp. Tông môn đệ tử khác cũng sôi nổi đi vào. Cái gì tiểu ma đầu? Bên trong còn có tiểu ma đầu sao? Đúng vậy, hắn ở bên kia. Hắn kêu Quý Tử Trạc. Mọi người đồng thời nhìn qua. Chỉ thấy bên dưới một cây ngô đồng rất lớn có một thiếu niên đứng ở nơi đó. Lòng bàn tay đang phát ra cuồn cuộn linh lực. Tu bổ linh cầu trước mặt. Linh lực không ngừng bao quanh một con chim xí liệt vân. Nó đang lay động cánh kịch liệt giãy giụa. Muốn phá bỏ giam cầm chạy đi. Diệp Linh Lang cũng theo mọi người nhìn qua bên kia. Nàng rốt cuộc biết vì sao lại kêu Quý Tử Trạc là tiểu ma đầu rồi. Bởi vì gương mặt vẫn còn nét trẻ con tròn trịa. Nhìn qua có vẻ tuổi tác cùng với nàng không cách biệt nhiều. Nhưng trên thực tế, Quý Tử Trạc đã 16 tuổi. So với nàng lớn hơn 5 tuổi. Nhỏ nhỏ ma đầu lại dám càn rỡ như vậy. Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi. Vì các sư đệ sư muội báo thù. Tạ Lâm Giật mới vừa nói xong liền dẫn theo kiếm xông lên. Diệp Dung Nguyệt phía sau cũng rút ra trường kiếm đi theo. Đại sư huynh, ta giúp ngươi. Thấy như vậy, toàn bộ người của Thất Tinh Tông cũng có niềm tin mà sôi nổi rút ra kiếm của mình vọt qua. Chúng ta cũng lên đi. Hôm nay nhất định phải bắt được tiểu ma đầu này vì đồng môn báo thù. Mắt thấy bọn họ trực tiếp động thủ xông lên. Diệp Linh Lang gấp gáp hô to một tiếng. Dừng tay. Nhưng mà người của Thất Tinh Tông căn bản không để ý tới nàng. Nàng đành phải lấy ra huyền ảnh, dùng sức ném ra ngoài, hét lớn, tối nay cho máu. Trong khoảnh khắc, huyền ảnh bị quang ra lập tức nhiệt tình đề cao khí thế. Thậm chí còn lóe lên chút ánh sáng đỏ. Cách chương.